Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 187, đều là nét chữ của Kim gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống An Quốc công phu nhân khẽ gật đầu, đó là lẽ đương nhiên, ta tất sẽ thành tâm. Thẩm Lâm Dục lặng lẽ quan sát thần sắc không yên của bà ta. Hảo tâm nhắc nhở, một câu, nói dối nhiều rồi, đến lúc nói thật chẳng ai tin. Dù gì cuối cùng cũng phải nói thật, chi bằng ngay từ đầu đừng làm khó lẫn nhau. Nghe vậy, sống lưng An Quốc công phu nhân lạnh toát, vô thức đưa tay xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà. Quả thực, bà ta vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện bịa đặt. Nhưng bị quận vương gia chỉ thẳng ra như vậy, An Quốc công phu nhân đành nuốt xuống ý định bịa chuyện, khớp ngón tay siết chặt lấy cánh tay, cắn răng nói. Ra tay với Kim Thái Sư là bởi phu nhân của Thái Sư dường như đã nhận ra thân phận thực sự của A Anh và Trấn Hiên. Câu trả lời này khiến Thẩm Lâm Dục thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp. Thái Sư phu nhân phát hiện chuyện bà tráo đổi con ruột. Chẳng phải An Quốc công vẫn chưa hay biết việc bà lấy thứ thay đích sao? Làm thế nào bà thuyết phục được ông ta ra tay với Kim Thái Sư? Đây là lời thật, An Quốc công phu nhân nóng nảy giải thích. Quốc công gia vốn đã bất hòa với Kim Thái Sư về chính sự, ta chỉ thêm dầu vào lửa, nói rằng sau này mâu thuẫn càng khó thu xếp, chi bằng nhân dịp này trừ khử Kim Thái Sư đi. Chuyện của A Anh và Trấn Hiền, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta đã lo sợ bất an suốt bao năm nay rồi, An Quốc công phu nhân nhớ rất rõ, lần đầu tiên cảm thấy có biến, bà ta đã mất ngủ liền mấy đêm. Chuyện xảy ra vào cuối năm Vĩnh Khánh thứ 24. Khi đó Tiên Hoàng hậu vừa băng hà, các ngoại mệnh phụ luân phiên túc trực bên linh cữu, cầu phúc, bận rộn mấy ngày liền. Lúc có chút rảnh rỗi, An Quốc công phu nhân ngồi ngay trong điện, thiếp đi một lát, ai ngờ vừa chợp mắt đã giật mình tỉnh dậy, liền bắt gặp ánh mắt Thái Sư phu nhân đang nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt ấy mang theo nghi hoặc, dò xét và suy đoán. Chỉ một ánh nhìn đã khiến An Quốc công phu nhân lạnh thấu xương. Ban đầu, bà ta còn tự trấn an mình rằng do buồn ngủ hoa mắt, hoặc giả Thái Sư phu nhân cũng mệt mỏi, thần trí lơ lửng. Nhưng về sau, bà ta lại phát hiện ánh mắt tương tự thêm mấy lần. An Quốc công phu nhân thử dò hỏi, nhưng Thái Sư phu nhân chỉ cười trừ, lảng sang chuyện khác. Ngày kết thúc kỳ túc trực, các ngoại mệnh phụ lần lượt rời cung. À anh đến đón mẫu thân, không ngờ Thái Sư phu nhân lại nhìn hai mẹ con họ thật lâu. Khoảnh khắc ấy, An Quốc công phu nhân chột dạ tột cùng. Dường như bà ta đã hiểu ra, Thái Sư phu nhân đang ngờ vực điều gì. Vậy nên, dù cực kỳ mỏi mệt, trở về nhà vẫn trằn trọc không ngủ, phải mấy ngày sau mới dần nguôi ngoai. Nửa năm sau, bà ta mới tạm yên lòng, cũng là vì khi đó Trương Anh có thai, bà ta mải mốt lên chùa bái Phật cầu an, chẳng có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Do nhà mẹ ý con khó cháu, An Quốc công phu nhân vô cùng lo sợ Trương Anh cũng giống mình, sinh con trai nuôi không nổi, sinh toàn con gái thì lại khổ. Bà ta thường xuyên tới Thái Bảo Phủ thăm nom, cũng nhờ vậy mà nghe ngóng được ít nhiều chuyện. Cách đó không lâu, Thái Sư phu nhân ghé thăm Thái Bảo Phủ, phu nhân nhà họ Tằng còn vui vẻ gọi Trương Anh ra tiếp khách, nói là phu nhân Thái Sư phúc khí đầy mình, để dâu con ra chào hỏi, hòng hưởng chút may mắn. Trương Anh kể rằng hôm ấy, Thái Sư phu nhân cười rất tươi, nhưng lại nhìn nàng ta rất lâu. Nghe xong, cơn bất an bị đè nén suốt nửa năm của An Quốc công phu nhân lại trỗi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đến khi dự tiệc đầy tháng của Tằng Miểu, bà ta mới thật sự tuyệt vọng. Thái Sư phu nhân vừa cười vừa khen, lệnh ám mũi miệng giống phu nhân mấy phần, đúng là nuôi dạy khéo. Lại nói, tiểu công tử trắng trẻo mập mạp, ta thấy còn giống ngoại tổ mẫu. Giữa tiệc rượu náo nhiệt, trước một câu bà còn ôm cháu cười tâu toét, sau một câu liền ngã thẳng vào hầm băng. Từ đó trở đi, bà ta cố ý tránh mặt Thái Sư phu nhân. Nhưng hai nhà đều có danh phận, chẳng thể hoàn toàn không chạm mặt. Mỗi lần gặp, da gà lại nổi đầy thân, cảm giác bị Thái Sư phu nhân nhìn thấu, chẳng khác nào lưỡi dao lơ lửng trên đỉnh đầu, không biết khi nào rơi xuống. Thế nên, gần một năm sau, khi án Vu Cổ bùng nổ, Thái tử sa vào vòng xoáy, Kim Thái Sư ra sức cứu vớt, An Quốc công phu nhân liền động sát tâm. Bà ta dùng mâu thuẫn chính kiến thuyết phục An Quốc công ra tay, tận mắt nhìn thấy Kim gia rơi xuống địa ngục. Muốn trách thì trách bà ta mắt quá tinh. An Quốc công phu nhân nghẹn ngào, sắc mặt tái nhợt. Nếu bà ta không nhìn ra, há lại rước họa vào thân. Thẩm Lâm Dục không nói gì, nhưng từ ánh mắt của hắn, An Quốc công phu nhân lại đọc ra sự khinh miệt. Điều này làm bà ta tức tối, giọng nói cũng cao lên mấy phần. Chẳng lẽ không đúng sao? Phủ Nhất Đẳng quốc công chúng ta là dòng dõi công thần, bọn họ Kim gia chẳng qua chỉ là quyền thần nhất thời. Ngoài những tranh chấp trốn triều đường, vốn dĩ sông không phạm nước giếng. Bà ta hà cớ gì phải dòm ngó chuyện nhà chúng ta? À, anh có phải con ruột của ta hay không? Liên quan gì tới bà ta? Là bà ta lắm chuyện trước. Nếu không, sao ta phải ra tay? Sao có thể lưu bà ta một đường sống? Thẩm Lâm Dục không tranh luận những điều này, chỉ hỏi thẳng. An Quốc công hãm hại Kim Thái Sư ra sao? Là làm giả sổ sách qua lại tiền bạc sao? Chuyện này là do quốc công gia cùng Trấn Lễ lo liệu, ta không rõ tường tận. An Quốc công phu nhân nuốt nước bọt, hình như là lấy giao dịch của kẻ khác gán lên đầu Kim Thái Sư. An Quốc công phu nhân không nói rõ được chi tiết, nhưng từng ấy cũng đủ để Thẩm Lâm Dục suy đoán ra phần lớn. Bảo Nguyên Tiền Trang nhà cao nghiệp lớn, các thế gia kinh thành hay quan viên đều có qua lại vay mượn hoặc ký gửi bạc. Giới quan trường, chuyện lễ biếu hay đốt lót vốn là chuyện thường. Chỉ cần dính dáng đến ngân phiếu, 8-9 phần là qua tay Bảo Nguyên. Dựa vào đó, An Quốc công phủ, đứng sau Bảo Nguyên, thậm chí có thể lần ra những mối quan hệ ngầm giữa các quan lại, biết ai với ai thực chất có dây mơ dễ má gì. Có trong tay những đầu mối này, chỉ cần sửa lại danh tính người nhận, là có thể đẩy hết tội danh nhận hối lộ lên đầu Kim Thái Sư. Nếu nha môn tra xét, thì Kim Thái Sư, một người vốn có gia tài đồ sộ, rất khó làm rõ từng khoản ra vào. Còn người hối lộ, sổ sách trắng đen rõ ràng, thật sự là có một khoản bạc thất thoát. Khoản bạc đó đi đâu? Không phải ghi rõ mồn một trên ngân phiếu, là đưa vào tay Kim Thái Sư sao? Những kẻ đưa hối lộ, hoặc là lo giữ thân, không dám khai ra ai mới thật sự là người nhận. Hoặc có kẻ chịu không nổi cực hình, khai thật ra, nhưng giữa cơn sóng dữ lật đổ Kim Thái Sư, lời khai này cũng bị bỏ qua. Đến nước ấy, không thiếu kẻ nhân cơ hội dậu đổ bìm leo như Tằng Thái Bảo, cũng chẳng thiếu kẻ mượn cớ hãm hại Thái Tử mà nhất định phải trừ tận gốc Kim Thái Sư. Ai ai cũng ra tay đẩy Kim gia vào tử địa, đến nỗi, những kẻ tỉnh táo cũng bị cuốn theo cơn điên loạn ấy, chẳng ai còn hỏi một câu đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thái Sư khôn ngoan cả đời, sao có thể ngốc đến nỗi tự mình đứng tên nhận bạc. Nghĩ tới đây, Thẩm Lâm Dục lại hỏi, trong vụ án Vu Cổ, An Quốc công còn nhúng tay những gì? An Quốc công phu nhân lắc đầu, vậy bà còn biết chuyện gì khác không? Thẩm Lâm Dục tiếp tục, chẳng lẽ bà thật sự nghĩ, chỉ bằng mấy lời vừa rồi, đã đủ để đổi lấy hai mạng người từ tay ta? Sắc mặt An Quốc công phu nhân xa sầm. Vương gia có ý gì? Ta đã khai ra hết rồi. Bà ta bắt đầu bứt rứt, đi qua đi lại. Chẳng phải ban ngày con bé Avi kia cũng nói rồi sao? Quốc công gia thà bàn bạc với Trấn Lễ, cũng chẳng buồn hé một câu với ta. Ta thật sự chỉ biết có vậy thôi. Không chỉ ta, ngay cả Trấn Hiền cũng chỉ là hữu danh vô thực. Quốc công gia chỉ tin Trấn Lễ, cha con bọn họ mới thật sự là một ruột. Thẩm Lâm Dục nhướng mày. Bà tin bọn họ là cha con ruột. Nếu không thì sao? An Quốc công phu nhân hừ lạnh. Có điều, Trấn Lễ chính là thứ vong ân phụ nghĩa. Bị Lục Niệm xoay mòng mòng, Thẩm Lâm Dục trầm ngâm giây lát, nói, bà đã nói chỉ biết bấy nhiêu, vậy để ta hỏi câu cuối cùng. An Quốc công phu nhân lập tức đứng thẳng, căng thẳng nhìn hắn. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Thẩm Lâm Dục hỏi. Nếu bọn họ gán ghép giao dịch, vậy Bảo Nguyên ắt phải có một cuốn sổ khác, ghi lại sổ sách thật. Cuốn sổ ấy đang ở đâu? Ánh mắt An Quốc công phu nhân thoáng lảng tránh, lẩm bẩm. Trấn phủ ti đã lục soát phủ, chẳng lẽ còn chưa tìm ra? Hai mạng người, Thẩm Lâm Dục nhắc lại chậm rãi. An Quốc công phu nhân dùng mình, hồi lâu mới cắn răng đáp. Có lẽ, ta nói là có lẽ thôi. Ở căn nhà phía Nam Thành, đó là căn nhà cha mẹ nuôi của Trấn Lễ để lại cho hắn. Hắn thỉnh thoảng vẫn ghé qua, có khi còn ngủ lại. Ta đoán hắn giữ sổ sách ở đó. Vương gia, ta thật sự đã nói hết rồi. Thẩm Lâm Dục đứng dậy rời đi, ngang qua bên cạnh An Quốc công phu nhân, hắn thoáng dừng bước, nói. Bà cứ yên tâm, chỉ cần ta tìm được thứ mình muốn trong căn nhà đó, Trương phu nhân và Tằng Miểu sẽ bình an. Ta nói được làm được. Nói xong, Thẩm Lâm Dục sải bước rời khỏi phòng. Hắn phải tranh thủ thời gian, điều động nhân thủ, lập tức tới Nam Thành tịch thu căn nhà đó. Mà phía An Quốc công phu nhân, khí lực hoàn toàn cạn kiệt, hai chân mềm nhũn ngồi phệt xuống đất. Người trông coi bà ta cũng không hối thúc, chỉ mặc kệ bà ta ngồi đó ngây người. An Quốc công phu nhân ngồi bên khung cửa, ngẩng đầu chỉ thấy ánh trăng sáng chói mắt, bên tai gió đêm rít qua từng đợt, xa xa còn nghe thấy tiếng bước chân của Ti Kỵ xuất phát. Bà ta vịn lấy khung cửa, run rẩy đứng dậy. Phải quay về thôi, bà ta thầm nghĩ, bên ngoài ồn ào như vậy, nhỡ đánh thức A Anh, con bé mở mắt ra không thấy mình, nhất định sẽ hoảng hốt lắm. Đoạn đường quay về Đại Lao, An Quốc công phu nhân đi loạng choạng, từng bước khó nhọc. Trương Anh quả nhiên đã tỉnh, thấy bà trở về, cách song sắt hỏi. Giữa đêm khuya, mẫu thân đi đâu vậy? Có phải bọn họ làm khó người không? Người không sao chứ? An Quốc công phu nhân lặng thinh, mãi đến khi được đẩy vào trong, dây xích sau lưng lại khóa chặt. Bà ta ôm lấy Trương Anh, từng chút vuốt lưng con gái. Không sao, ta không sao cả. Con yên tâm, con và A Miểu, hai đứa nhất định đều sẽ bình an. Trương Anh nghe mà ngớ người, lẩm bẩm, người nói gì? Con và A Miểu, con hứa với ta. Tay An Quốc công phu nhân vô thức siết chặt, gần như bóp đau bờ vai Trương Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Anh, con phải hứa với ta, bất kể ta ra sao, con và A Miểu nhất định phải sống thật tốt. Trương Anh bị bóp đau, thấy mẫu thân cứ nhắc đi nhắc lại, bắt nàng thề tới thề lui, cuối cùng đành gật đầu hứa bừa. Con hứa với người, con hứa rồi. Canh ba, Ti Kỵ mở khóa, tiến vào căn nhà của Trương Chấn Lễ ở Nam Thành. Nhà trước sau hai sân, diện tích không nhỏ, lục soát một lượt, trong kho phát hiện số lượng lớn sổ sách, đều là hồ sơ tích lũy nhiều năm của Bảo Nguyên, được xếp theo từng năm. Nguyên Kính cầm đèn đứng cạnh, Thẩm Lâm Dục theo thứ tự tìm kiếm, nhưng không thấy sổ sách của 3 năm Vĩnh Khánh 24 đến 26. Kệ sách chỗ đó, trống trơn, người trông coi nhà bị Ti Kỵ áp giải tới. Thẩm Lâm Dục lạnh giọng hỏi, sổ sách bị thiếu đâu? Ban đầu gã còn cứng miệng, nhưng chưa chịu nổi nửa khắc đã gào khóc khai ra. Thiêu, thiêu rồi, thiêu khi nào? Chính là hôm qua, gã run như cầy sấy. Đại nhân dặn kỹ, nếu phủ quốc công xảy ra biến cố, lập tức đem hết đống sổ sách này thiêu sạch. Vốn dĩ định đốt luôn cả những năm khác, nhưng mấy hôm nay gió lớn, đốt nhiều sợ sinh chuyện, cho nên. Thẩm Lâm Dục sắc mặt lạnh lùng, bước ra khỏi nhà kho. Điều tra án vô cổ, lại gặp phải đối thủ như An Quốc Công và Trương Chấn Lễ, không thể nào thuận buồm xuôi gió. Chậm một bước, vốn không có gì bất ngờ. Nguyên Kính theo sau, hỏi, vương gia, tiếp theo sắp xếp thế nào? Thẩm Lâm Dục nói, chuyển hết số sổ sách còn lại về Trấn Phủ Ti, mai tra xét từng quyển, xem có sót manh mối nào không. Còn nữa, tiếp tục lục soát nơi này, biết đâu vẫn còn thứ gì đó. Nguyên Kính lĩnh mệnh, lập tức phân công cho các Ti Kỵ khác. Thẩm Lâm Dục vào chính phòng, đi một vòng không thấy gì khả nghi, bèn chuyển sang Đông Xương phòng. Đẩy cửa vào, bên trong bài trí như thư phòng, trên giá có không ít sách vở, góc phòng còn để một hũ tranh cuộn, cắm đầy thư họa. Thẩm Lâm Dục tùy ý rút ra một cuốn sách cũ, trên trang sách còn lưu lại dấu tay, hiển nhiên là thứ Trương Chấn Lễ hay đọc. Lật dở vài tờ, bên trong đều là bút ký và cảm nghĩ, bút tích rất tùy ý, không phải theo thể chữ của các quan ti trong nội các. Nhưng lật tiếp thêm mấy tờ, cũng không tìm thấy nét chữ. Kim thể, quen thuộc, có điều này lại gợi mở cho Thẩm Lâm Dục một hướng đi khác. Lát nữa có thể mang hết số sách vừa này về Trấn Phủ Ti, biết đâu lại có phát hiện bất ngờ. Đặt quyển sách xuống, Thẩm Lâm Dục lại với tay rốt một cuộn tranh. Mở ra xem, quả nhiên là trong bộ siêu tập của Trương Chấn Lễ. Người mê đắm thư pháp, tự nhiên trong tay không thiếu bút tích các danh gia. Nguyên Kính từ ngoài bước vào, vừa thắp thêm mấy ngọn đèn, vừa bẩm. Mọi việc đã căn dặn xong xuôi, ánh sáng trong phòng sáng rực thêm mấy phần. Lúc này, Thẩm Lâm Dục mới để ý, gian thư phòng liên thông ba gian này, bên kia còn có một chiếc bàn, phía trên chất chồng vài cuộn tranh. Tựa hồ mới được thu dọn lại gần đây, Thẩm Lâm Dục mở một cuộn, vừa nhìn nội dung, ánh mắt lập tức trầm xuống, hơi thở cũng ngưng lại thoáng chốc. Trên cuộn giấy là một bài từ viết theo kim thể. Thẩm Lâm Dục nhớ rất rõ, đây chính là bài từ do Kim Thái Sư sáng tác. Năm đó, đại ca hắn rất yêu thích, còn dạy hắn học thuộc lòng. Bài từ này từng được truyền tụng khắp kinh thành, khi kim thể trở thành trào lưu, nó còn là mẫu mực để vô số người noi theo luyện chữ. Mà hiện giờ, cuộn giấy trên tay hắn chính là do Trương Chấn Lễ chép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bút tích của Trương Chấn Lễ còn đóng dấu, ghi rõ ngày tháng. Vĩnh Khánh năm 24, rất sớm, sớm từ trước khi tiên hoàng hậu băng hà, sớm đến mức, nếu muốn nói đây là bằng chứng giả do Trấn Phủ Ti bịa ra để gài bẫy Trương Chấn Lễ, thì lúc này Trấn Phủ Ti còn chưa đủ bản lĩnh làm ra được. Không chỉ có một cuộn, cả chồng tranh được xếp riêng ra này, mở ra xem từng bức một, đều là kim thể. Người trông coi nhà lại bị lôi tới. Thẩm Lâm Dục hỏi, chồng này là thế nào? Gã cúi đầu khóc thút thít. Lần trước, đại nhân tự mình dọn ra, dặn phải đốt sạch. Tiểu nhân tiếc quá không nỡ đốt. Chữ của đại nhân đẹp nhường ấy, nếu mang ra ngoài bán, ắt đổi được không ít bạc. Là tiểu nhân tham. Cách Trương,